Hệ thống huyết tộc, chương 146, sức mạnh của ngạ quỷ. Góc truyện audio.com. Đó là ngày nghỉ của họ và sáng sớm, Quinn ra ngoài gặp Logan. Cậu đã bỏ cả Layla và Warden ở lại để theo dõi Peter. Quinn đã nói với họ rằng tại một thời điểm nào đó, Peter sẽ được yêu cầu ăn thịt người. Có thể mất đến một tuần, nhưng cũng có thể là ngày mai. Không cách nào biết chắc được. Nó cũng có thể sớm như ngày hôm nay. Warden tự nghĩ, chúng ta không thể xui xẻo như vậy phải không? Cậu ấy chắc chắn hy vọng đây không phải là trường hợp tệ nhất. Thật không may, những nhiệm vụ mà Quinn giao cho họ khá khó khăn. Họ không chỉ cần tìm kiếm sự an toàn của Peter mà còn phải tìm cách lấy thịt người mà không để cậu ta phát hiện ra. Nào Peter, Warden nói, đi ra ngoài đi, chấm, ra ngoài, Peter hỏi, giọng hơi bối rối. À, nếu tớ là cậu, điều đầu tiên tớ muốn làm là kiểm tra sức mạnh mới của mình. Quinn đã nói rằng cậu là một sinh vật siêu phàm, đúng không? Vậy thì, tại sao chúng ta không xem qua cậu? Có thể làm gì bây giờ? Tớ nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Layla nói trong khi nhấp nhô lên xuống. Mặc dù cô ấy không thích nghe việc bị biến thành ngạ quỷ, nhưng có lẽ nó cũng có những mặt tốt của nó. Ba người họ lấy một vài thứ và chuẩn bị đi ra ngoài. Layla thậm chí còn mang theo trang bị quái thú của mình. Rất nhiều học viên mang theo vũ khí quái thú của họ khi họ đi quanh thành phố. Nhưng một số không chọn. Chủ yếu là vì hiện tại, họ đang ở một trong những nơi an toàn nhất trên y hành tinh. Tuy nhiên, vì Doki đã tấn công một số học sinh trong cuộc thám hiểm bên ngoài, nên mọi người dường như có lợi thế hơn khi luôn sẵn sàng chiến đấu. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Peter dừng lại ở lối vào. Đừng lo, Layla nói. Ngay cả Quinn cũng không bị bỏng dưới ánh sáng mặt trời. Cậu ấy chỉ cảm thấy yếu ớt và uể oải. Hơn nữa, để phòng hờn Quinn sai, tớ đã mang theo một chiếc ô. Mày đang làm gì vậy? Peter tự nghĩ, mày đã dành cả cuộc đời mình như một kẻ yếu đuối và bây giờ, chỉ cần có thể, nó có thể bắt đầu thay đổi. Sau khi thuyết phục bản thân, Peter nhắm mắt lại và bước ra ngoài nơi ánh nắng có thể chạm vào da mình. Đúng như những gì Quinn đã nói, cậu không hề cảm thấy yếu hơn trước. Bên trong cơ thể cậu và cả bên ngoài đều bình thường. Với thông tin này, một nụ cười xuất hiện trên y khuôn mặt của Peter. Ít nhất, cậu ta có thể sống một cuộc sống bình thường mà không cần phải trốn trong bóng tối mọi lúc. Cả nhóm đi về phía công viên. Và khi đến nơi, họ tiến sâu hơn vào khu rừng của công viên. Họ đi theo con đường nhân tạo thường được sử dụng để mọi người đi bộ qua. Cho đến khi cuối cùng rời khỏi con đường mòn. Khi họ đi xa hơn khỏi con đường được san bằng, họ tiếp tục bước đi cho đến khi cuối cùng tìm thấy một khu vực yên tĩnh và quang đãng trong khu rừng không có cây cối. Nó cũng bị ẩn khỏi tầm nhìn. Nơi này thật hoàn mỹ. Hơn nữa nếu có ai tới gần, chúng ta sẽ kịp thời nghe được. Warden nói, chúng ta nên kiểm tra cái gì trước? Layla hỏi, còn về sức mạnh và tốc độ thì sao? Warden vừa nói vừa đi đến chỗ Layla. Chìa tay ra, cậu có phiền? Layla nhìn Warden, những ngày này, cậu ấy dường như đáng tin cậy hơn trước. Cô vẫn cảm thấy trong đầu cậu ấy có chút điên cuồng. Nhưng không thể gọi cậu ấy là người xấu. Dù sao cũng không phải là không có chứng cứ. Được thôi, cô ấy chìa tay ra và cho phép Warden sao chép dị năng của mình. Sau đó hai người họ nhấc một đống cành cây lên khỏi mặt đất. Bởi vì dị năng của Layla khá yếu, nên tối đa họ có thể nâng được 2 cái. Mỗi người nâng lên thành 4 cái. Chỉ cần cố gắng hết sức để tránh những cây gậy nhiều nhất có thể. Warden hét lên khi cả hai đứng cách Peter khoảng 5 mét. Có vẻ như, không chỉ tốc độ của cậu ta tốt hơn mà cả phản xạ của cậu ta nữa. Warden nói. Nhưng, cậu ta vẫn là Peter. Peter gật đầu khi cậu ta đã sẵn sàng. Và hai người họ ngay lập tức bắt đầu làm bay những chiếc gậy lên chê y không? Nhằm đánh Peter bằng chúng. Những chiếc gậy nhẹ, cho phép Warden và Layla di chuyển chúng khá nhanh. Chúng dễ dàng nhanh chóng như các cuộc tấn công thông thường. Và với bốn trong số chúng đến từ các hướng khác nhau. Giống như hai người đang chiến đấu chống lại Peter cùng một lúc. Đối với Peter, đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy tự tin trong khi luyện tập. Nó giống như cậu ta có thể nhìn thấy những đòn tấn công về phía mình. Khi cậu ta bảo cơ thể cậu ta di chuyển, nó sẽ làm theo những gì cậu ta muốn. Tránh những cành cây. Thật là ngạc nhiên vì bất cứ điều gì Peter nghĩ trong đầu. Cơ thể cậu ta đều phản ứng và làm điều đó. Không giống như khi cơ thể cậu ta không phản ứng với những suy nghĩ của cậu ta khi chống lại người khác trước đây. Ngay sau đó, Warden bấm giờ cho cả hai cành cây vào đúng thời điểm. Khi một cây lao vào tấn công, nếu Peter tránh được nó, cây gậy còn lại sẽ đúng lúc để tấn công cậu ta. Peter rụt người lại, tránh cây gậy đầu tiên. Sau đó, cây thứ hai từ phía sau lao thẳng vào mặt cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn cố đỡ được cây gậy thứ hai trong không khí vào giây cuối cùng khi cậu ta rụt đầu lại. Tuy nhiên, đầu gậy vẫn cứa vào má cậu ta. Rút ra một lượng máu nhỏ nhất. Ồ, xin lỗi, Peter, Warden hét lên khi cả hai lao đến. Nhưng khi họ đến chỗ cậu ta, máu đã rơi chê y mặt đất, và vết cắt đã từng chê y má của Peter cũng không còn nữa. Có vẻ như việc siêu chữa thương cũng có thể được kiểm tra. Warden nói với nụ cười chê y môi. Cậu ấy thực sự vui mừng vì điều này đã xảy ra. Bởi vì cậu ấy sợ rằng nếu họ thử nghiệm siêu tự lành bằng bất kỳ cách nào khác, thì nó sẽ khiến Peter càng đói nhanh hơn. Bài kiểm tra tiếp theo mà họ dành cho Peter là sức mạnh của cậu ta. Đối với thử nghiệm này, họ đã sử dụng một thân cây. Mặc dù Warden được coi là một trong những học viên có thể lực đỉnh cao so với chiều cao và độ tuổi của cậu ấy, nhưng ngay cả cậu ấy cũng không thể làm hỏng một cái cây bằng tay không. Đó là trừ khi cậu ấy đang mặc đồ thú hoặc có một số dị năng giúp đỡ cậu ấy. Vì vậy, cậu muốn tớ chỉ đấm vào thân cây. Peter hỏi, nhìn nó một cách cẩn thận. Thân cây rất hùng vĩ. Và thân của nó dày hơn cả Peter. Chỉ cần tưởng tượng đến việc đấm vào thứ đó, cậu ta đã có thể cảm thấy đau ở các khớp ngón tay của mình. Cứ làm đi, Layla nói. Cậu nên biết rằng cậu có siêu chữa thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không cảm thấy đau. Peter nói. Nhưng cậu ta cũng tò mò muốn biết mình đã mạnh lên được bao nhiêu. Cậu ta chuẩn bị tinh thần và nhìn vào cái cây. Sau đó rút nắm tay lại. Cậu ta vung nó ra ngoài. Tuy nhiên, vào giây cuối cùng, cậu ta đã cố gắng rút lại sức mạnh của mình vì sợ làm tổn thương bản thân. Khi va vào cây, cậu ta đã làm như vậy ở một góc độ kỳ lạ khiến cổ tay cậu ta bị uốn cong khi va chạm. Cậu ta đau đớn hét lên. Khi cả hai đi xem xét, họ có thể thấy một phần xương của cậu ta đã ra ngoài và đâm xuyên qua da của cậu ta. Nhưng đồng thời, vết thương đang lành lặn ngay lập tức. Khi họ nhìn vào thân cây, có một vết lõm lớn đã được tạo ra. Không phải một cái đủ lớn để làm đổ cây, nhưng một cái mà hầu hết con người không thể làm được nếu dùng tay không. Khi cổ tay của Peter đã được chữa lành, cậu ta bắt đầu xoay nó lại và di chuyển nó. Có vẻ như nó vẫn hoạt động bình thường. Chắc chắn là chúng tớ biết cậu có sức mạnh dị thường. Nhưng tớ nghĩ có sự khác biệt rõ ràng giữa cậu và Queen. Layla nói, ý cậu là gì? Peter hỏi, vẫn xoay cổ tay, đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn. Giả sử nếu Queen cũng làm điều tương tự, ngay cả khi cậu ấy không đấm vào thân cây một cú mạnh như cậu, cổ tay của cậu ấy có lẽ vẫn ổn. Tớ nghĩ đó là bởi vì cơ thể cậu ấy khỏe hơn so với người bình thường. Layla giải thích, trong khi của cậu, mặc dù cậu có siêu sức mạnh, cơ thể của cậu vẫn giống như của chúng tớ, bằng xương và thịt thông thường. Nếu cậu tấn công hết sức mạnh, cậu có thể sẽ tự làm mình bị thương, gãy xương giống như những gì cậu đã làm hồi nãy. Thậm chí con người còn bị gãy xương khi chiến đấu. Vì vậy đối với cậu với sức mạnh vượt trội của mình thì điều đó còn tồi tệ hơn một chút. Cậu sẽ phải học cách kiểm soát nó. Ngay khi Layla giải thích xong, đồng hồ đeo tay trên y tay Peter bắt đầu sáng lên. Khi cậu ta nhìn vào nó, cậu ta có thể thấy một tin nhắn thoại đã được để lại. Đây là Đại tướng Đúc. Peter chắc, cậu được yêu cầu đến văn phòng của tôi ở tòa nhà 52 ngay lập tức. Tôi có một số việc quan trọng cần thảo luận với cậu. Ngay sau khi Warden nghe thấy tin nhắn, cậu ấy không cần phải hỏi Peter kẻ đứng sau mọi chuyện nữa. Cậu ấy đã tìm ra nó. Tại sao người đứng đầu 52 lại có liên quan gì đến năm nhất? Vấn đề duy nhất bây giờ là, làm thế nào cậu ấy có thể đối đầu với một vị tướng của một căn cứ quân sự? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.